Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Trong lúc mọi người đang hưng phấn, Lục Thiếu Du rèn sắt khi còn nóng. Hắn ta đem hai viên thông thiên đan trong ba viên thông thiên đan trên người giao cho hai người có tu vi ngộ trần cảnh cao giai đỉnh phong. Hai người này tỏ ra vô cùng kích động, hưng phấn tới run rẩy, vội vàng quỳ xuống cung kính hành lễ. Mấy người có tu vi ngộ trần cảnh khác cũng chỉ có không ngừng hâm mộ. Không phải đa lễ như vậy đâu. Lục Thiếu Du bảo hai người có tu vi ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong đứng dậy, lại nhìn mọi người nói. Các người gia nhập Phi Linh Bồn thì chúng ta là người một nhà, có phúc cùng hưởng, chỉ cần ta có sẽ không bạc đãi các ngươi. Thế nhưng ai dám phản bội ta thì ta tuyệt đối sẽ không khách khí với kẻ đó. Chúng ta nguyện trung tâm đi theo phụng sự trưởng môn. Ân uy cùng thi triển, Lục Thiếu Du tự nhiên tạo thành không ít tác dụng, khiến cho không ít người mới gia nhập Phi Linh Môn lập tức ủng hộ. Sau khi bàn bạc kỹ càng một ít tình huống trong Phi Linh Môn, đồng thời nhắn nhủ một chút chuyện, Lục Thiếu Du mới để cho mọi người rời đi, chỉ là hắn lại bảo Kim Viên ở lại. Sau khi mọi người rời đi, Lục Thiếu Du đem một khỏa thông thiên đan và huyền nguyên đan giao cho Kim Viên mà nói. Kim Viên đại ca, huyền nguyên đan và thông thiên đan này có lẽ còn không ít trợ giúp với đại ca. Kim Viên bừng rỡ, hắn đương nhiên biết rõ thông thiên đan và huyền nguyên đan là bảo vật bực nào, cho nên lập tức nói, Thiếu Du huynh đệ, ta cũng không khách khí với đệ đâu. Lục Thiếu Du cười cười mà đáp, giữa chúng ta còn có gì mà phải khách khí cơ chứ. Một lát sau, Lục Thiếu Du lần nữa đem Kim Viên cùng với hai người có tu vi ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong đưa tới tầng thứ nhất thiền trụ giới, cuối cùng lại mang theo vấn thân mạc, hai người rời khỏi Phi Linh Môn. Khi Lục Thiếu Du rời khỏi Phi Linh Môn, cũng không nói với Ma Linh yêu nữ biết. Lúc này, Lục Thiếu Du muốn đi tới Thải Vân Thương Hội, nếu như để cho Ma Linh yêu nữ biết được, mặc kệ trong lòng yêu nữ này có chủ ý gì, Lục Thiếu Du đều cảm thấy không đáng để cho Ma Linh yêu nữ biết rõ, tránh xảy ra biến cố. Trên đường đi, Vấn Thân Mạc nhìn Lục Thiếu Du cưỡi khôi lỗi tọa giá nhị cấp tự luyện chế, kinh ngạc không thôi. Đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khôi lỗi tọa giá như vậy. Mà tốc độ của tọa giá khôi lỗi này khiến cho Vấn Thân Mạc há hốc mồm. Tốc độ của khôi lỗi tọa giá cấp 2 bình thường tuyệt đối không nhanh được như vậy. Cho dù là tốc độ của khôi lỗi tọa giá cấp 2 cũng không hơn gì khôi lỗi tọa giá này. Vấn Thân Mạc vốn là một cuồng nhân luyện khí, sau đó lập tức cuống quýt quấn lấy Lục Thiếu Du mà hỏi thăm, rốt cuộc khôi lỗi tọa giá này luyện chế như thế nào. Lục Thiếu Du cũng không giấu giếm, lập tức đem chuyện nguyên lực của khôi lỗi tọa giá này nói kỹ với Vấn Thần Mặc một lần, bất kể là tác dụng hay là hình dáng, rồi sự ảnh hưởng của lực cản trong không gian, không khí, mỗi một biến hóa nho nhỏ đều có thể khiến cho tốc độ giảm đi. Hay, quá hay. Sau khi Vấn Thân Mạc nghe xong, tấm tắc kêu hay, nếu như đàn người không hiểu, cho dù có giải thích kỹ càng cũng tuyệt đối không thể chế luyện ra được. Vấn Thân Mạc cao hứng không thôi, còn cẩn thận nghiên cứu một khôi lỗi tỏa giá. Cho đến hơn 2 ngày sau, Lục Thiếu Du một lần nữa đã tới thành Đông Tinh, lập tức đi tới Thải Vân Thương Hội. Khi Hoàng chủ sự của Thải Vân Thương Hội nhìn thấy Lục Thiếu Du, lập tức chào hỏi, cùng với không ít khách hàng cũ của Thải Vân Thương Hội trực tiếp nghênh đón Lục Thiếu Du, có chút kinh ngạc rồi nhiệt tình nói. Lục trưởng môn, rốt cuộc người cũng đến, mỗi ngày nhị tiểu thư đều đang trông mong người đó. Sau đó trong ánh mắt của không ít khách hàng cũ của Thải Vân Thương Hội, Hoàng chủ sự lập tức mang Lục Thiếu Du đi về phía đình viện yên tĩnh phía sau. Mà Lục Thiếu Du thì trực tiếp để Vấn Thân Mạc chọn một ít tài liệu bên ngoài Thải Vân Thương Hội. Dù sao, có một ít tài liệu cũng cần phải bổ sắm. Trong đình viện xem như quen thuộc, tất cả đều y như cũ. Lục Thiếu Du và Hoàng chủ sự không đến được bao lâu, thì Lục Tiêu Du đã thấy An Ti Giao mang theo một mùi quen thơm ngát xuất hiện. Ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du có chút nghi hoặc, rung động rồi lập tức mừng rỡ không thôi. An Ti Giao lập tức nói với Lục Tiêu Du: Lục tiên sinh, bên ngoài đã đồn rằng tiên sinh và cương hỏa đồng quy vu tận. Ta lại tin tiên sinh nhất định không có chuyện gì, quả nhiên là như vậy. Lục Tiêu Du cười khổ, khó trách vừa rồi hoàng chủ sự nhìn thấy hắn cũng kinh ngạc. Lục Tiêu Du lập tức nói với An Ti Giao: Ta còn thiếu nợ Ti Giao cô nương, cho nên cũng không dám chết. An Ti Giao bị trêu cho tới nỗi buột miệng cười mà nói: Không ngờ Lục tiên sinh còn biết nói đùa như vậy, không có việc gì là tốt rồi. Một chút tiền ấy đối với Thải Vân Thương Hội ta cũng không tính là gì. Ngược lại, ta còn phải tìm Lục tiên sinh có chuyện gấp. Lần này tiên sinh không giúp ta thì ta cũng đành phải trốn tới Phi Linh Môn tìm chút yên tĩnh thôi. Ồ, sao vậy? Lục Tiêu Du nghi hoặc lên tiếng hỏi. Không biết ta có thể giúp cho Thi Giao cô nương chuyện gì? An Thi Giao khẽ cười, luống đồng tiền hiện lên mà nói. Việc này cũng chỉ có Lục tiên sinh mới có thể giúp được thôi. Việc này cũng là do Lục tiên sinh mà ra. Dưới sự nghi hoặc của Lục Tiêu Du, An Thi Giao lập tức nói rõ mọi chuyện với Lục Tiêu Du. Thì ra lần trước, khổ lộ tọa giá và phi hộ chiến hạm của Lục Tiêu Du đã tạo ra không ít tiếng vang trong vô minh thế giới. Có không ít người đặt hàng, thế nhưng Thái Vân Thương Hội lại không lấy ra được. Chuyện này càng khiến cho người ta chờ mong, đồng thời còn đầu cơ kiếm lợi. Tăng thêm đám người sau khi mua được khổ lộ tọa giá và phi hộ chiến hạm đều nói tốt, cả vô minh thế giới cơ hồ đều đặt hàng với Thải Vân Thương Hội. Hơn nữa, những thế lực đặt hàng này còn tuyên bố chỉ cần Thái Vân Thương Hội có thể bán ra khổ lỗi tọa giá và phi hồ chiến hạm cho bọn họ, về sau trong môn công mua sắm thứ gì đều cố gắng mua ở trong Thái Vân Thương Hội. Kim ngạch cộng lại tuyệt đối khổng lồ khiến cho Thái Vân Thương Hội không thể cự tuyệt hấp dẫn bực này. Thế nhưng Thái Vân Thương Hội lại không lấy ra được hàng, chỉ có thể thúc giục An Ti Giao trong thị hoàng thế giới. Thế nhưng Lục Thiêu Du không có mặt ở đây, trong 2 năm không xuất hiện, cho nên trong 2 năm này, An Ti Giao cũng không có cách nào báo cáo lại. Người bên trên của Thải Vân Thương Hội còn tưởng rằng An Ti Giao cố ý không giao, cho nên đoạn thời gian này An Ti Giao đau đầu không thôi. Lúc này, nhìn thấy Lục Thiêu Du tới, An Ti Giao lập tức thở dài một hơi. Lục Thiêu Du từ trong miệng An Ti Giao cũng biết được, khối lỗi tọa giá nhị cấp bình thường, cho dù cấp độ cao hơn, giá tiền cũng chỉ 500 vạn tới 600 vạn tinh thạch sơ phẩm trong thế giới này mà thôi. Thế nhưng, khối lỗi nhị cấp Lục Tiêu Du giao cho An Ti Giao, không ngờ lại đấu giá được 300 triệu tinh thạch sơ phẩm. Quả thực là cái giá trên trời. Ngay cả giá của khối lỗi tọa giá cấp 2, cấp 3 cũng chỉ có 300 triệu đến 400 triệu tinh thạch sơ phẩm mà thôi. Đương nhiên, giá cao như vậy cũng có lý do của nó. Khối lỗi tọa giá của Lục Tiêu Du có tạo hình vô cùng đặc biệt, đường cong ưu mỹ khiến cho tim người ta đập thình thịch, mà tốc độ cũng là mấu chốt. Khối lỗi tọa giá nhị cấp thế nhưng lại có tốc độ không giới khối lỗi tọa giá tam cấp bình thường. Lục Trường, Lục Tiêu Du ném ra 10 bộ khối lỗi tọa giá thấp nhất, thế nhưng cũng đấu giá được 400 vạn tinh thạch, đã gần tiếp cận với cái giá cả của khối lỗi nhị cấp. Về phần giá trị của phi hổ chiến hạm thì càng dọa người hơn, chiến hạm nhị cấp bình thường tốt nhất cũng chỉ có 20 mấy ức. Trong phần đà của Thải Vân Thương Hội, một chiếc chiến hạm có cấp độ cực cao thì giá cũng chỉ có 28 ức tinh thạch thế giới sơ giai mà thôi. Mà phi hổ chiến hạm của Lục Tiêu Du tuy rằng là chiến hạm nhị cấp, thế nhưng lại đánh chết ngộ chân cảnh cao giai như không có gì, mà ngay cả người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai gặp phải cũng phải kiêng kỵ. Cho nên giá cả của phi hổ chiến hạm cũng rất khủng bố. Tuy rằng còn không bằng chiến hạm tam cấp, thế nhưng giá cả đã cao hơn mấy chục lần. Giá cả đấu giá lần này đến 10 tỷ tinh thạch thế giới sơ giai. Lần trước, Lục Tiêu Du để cho Thải Vân Thương Hội 10 khối lỗi tọa giá nhất cấp, 5 khối lỗi tọa giá nhị cấp, 3 chiếc phi hổ chiến hạm nhị cấp. Cho nên nếu tính toán, tổng cộng đã đấu giá được 315 ức, 4.000 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm. Biết được số tiền này, Lục Tiêu Du cũng phải giật mình. Đây không phải là món tiền nhỏ. An Thị Giao nói xong với Lục Tiêu Du, đôi mắt sáng lên, nhìn về phía Lục Tiêu Du, chớp động một lát, rồi giao Lục Tiêu Du một chiếc nhẫn trữ vật, lại nói: Lục tiên sinh, khối lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm của tiên sinh tổng cộng đấu giá được 315 ức 4.000 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm. Sau khi thải phân thương hội khấu trừ hai thành, Lục tiên sinh còn nhận được 252 ức 3 vạn tinh thạch sơ phẩm thế giới. Lại khấu trừ 31 ức 8 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm tài liệu luyện khí của Lục Thiêu Du mua lần trước, Lục tiên sinh còn lại được 249 ức 2.112 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm. Lục Thiêu Du thật không ngờ, vốn hắn còn cho rằng mình còn thiếu thải vân thương hội một chút tiền, thế nhưng ai ngờ cuối cùng lại có kết quả như vậy. Không ngờ hắn lại còn thu lại được 249 ức 2.112 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm. Không ngờ đồ vật hắn tự luyện chế lại có giá cao như vậy. Cố kìm nén sự kích động trong lòng, Lục Tiêu Du nhận lấy chiếc nhẫn trữ vật trong tay An Thi Giao. Hắn có cảm giác giống như sau một đêm trở thành phú hào. 249 ức, hơn 2.000 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm đấy. Đây chính là một khoản tiền vô cùng lớn. An Thi Giao giao nhẫn trữ vật cho Lục Tiêu Du, cười mà nói: Cho nên, một chút tiền Lục tiên sinh thiếu Thải Vân Thương Hội chúng ta cũng không có sợ. Ta sợ Thải Vân Thương Hội còn thiếu nợ tiên sinh. Lục Thiêu Du cười nhạt, kết quả này hắn cũng thật không ngờ. Tâm thần rót vào trong chiếc nhẫn trữ vật mà An Ti Giao đưa cho hắn. Sắc mặt Lục Thiêu Du lập tức nghi hoặc. Trong nhẫn trữ vật cũng không quá lớn. Trong nhẫn trữ vật chỉ có 49 ức 2.112 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm mà thôi. Mà còn có 200 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm lại đổi thành một loại tinh thạch thế giới màu xanh, năng lực ẩn chứa bên trong càng thêm đồng đậm. Lục Thiên Du lập tức nhận ra số tinh thạch này chính là tinh thạch thế giới trung phẩm. Một khối tinh thạch thế giới trung phẩm có giá trị bằng 1.000 tinh thạch thế giới sơ phẩm. Nhưng mà nói như vậy, cho dù là kẻ ngốc cũng không cầm tinh thạch thế giới trung phẩm đi đổi lấy tinh thạch thế giới sơ phẩm. Tuy rằng số lượng của tinh thạch thế giới trung phẩm nhiều, thế nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong lại chênh lệch không ít. Trong tâm thần dò xét của Lục Thiêu Du, lúc này trong nhẫn trữ vật hình như là không có 200 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm hơn nhiều đấy, thế nhưng lại có 2.000 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm. Trên lý luận là giá trị bằng 200 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm, thế nhưng ai cũng biết, trên thực tế, tinh thạch thế giới trung phẩm này tốt hơn nhiều. Cho nên Lục Thiêu Du cũng đã chiếm tiện nghi. An Thi Giao nhìn qua Lục Thiêu Du đang nghi hoặc mà nói: Tinh thạch thế giới sơ phẩm của Lục tiên sinh quả thực quá nhiều, cho nên Thải Vân Thương Hội ta tự mình quyết định đổi tinh thạch thế giới sơ phẩm của Lục tiên sinh thành tinh thạch thế giới trung phẩm, không biết Lục tiên sinh có thỏa mãn không? Lục Thiêu Du gật đầu rồi nói với An Thi Giao: Đà tạ Thi Giao cô nương. Hoàng chủ sự ở bên cạnh đã không nhịn được mà xen miệng vào nói: Lục trưởng môn, lần này trưởng môn tới đây, không biết có mang tới khối lỗi tọa kỵ và phi hổ chiến hạm hay không? Chúng ta sắp không chịu nổi áp lực rồi. Lục Thiên Du nghe vậy cười cười, tay ném ra hơn 10 cái nhẫn trữ vật cho hoàng chủ sự. Trong này đều là phi hổ chiến hạm và khối lỗi tọa giá, còn có khối lỗi tọa giá nhị cấp cùng với khối lỗi do đám người vấn tân mạc dựa theo đại thiên đình lục mà luyện chế ra. Phi hổ chiến hạm và khối lỗi tọa giá đều chiếm không gian cực kỳ to lớn. Nhẫn trữ vật bình thường cũng không có lớn, thậm chí nhẫn trữ vật bình thường còn không chứa nổi phi hổ chiến hạm, cần phải có nhẫn trữ vật lớn hơn, cho nên Lục Tiêu Du mới móc ra nhiều nhẫn trữ vật như vậy. Hoàng chủ sự tiếp nhận nhẫn trữ vật trong tay Lục Tiêu Du, tâm thần rót vào bên trong, khuôn mặt thoáng cái trở nên kinh ngạc, sau đó chuyển thành kinh hỉ, nhịn không được, sợ hãi thầm than. 8 chiếc phi hổ chiến hạm, 20 khối lỗi tọa giá nhị cấp, 30 khối lỗi tọa giá nhất cấp. An Thi Giao nghe vậy cũng kinh ngạc không thôi. Lần trước, Lục Thiêu Du mới cầm 30 mấy ức tài liệu luyện khí mà thôi. Lục Thiêu Du cười cười nói, chỉ có nhiều đó thôi. 8 cái phi hổ chiến hạm, 20 cái khối lỗi tọa giá nhị cấp, 30 cái khối lỗi tọa giá nhất cấp. Đây chính là thành tích mà Lục Thiêu Du luyện chế ra lần thứ hai. Số lượng ở lần luyện chế thứ nhất tương đối ít, Lục Thiêu Du thất bại rất nhiều lần mới thành công, lần thứ hai thì lại không giống vậy. Tu vi thực lực so với lần đầu tiên mạnh hơn rất nhiều, độ quen tay cũng tăng lên, tốc độ luyện chế đương nhiên tăng lên một mảng lớn. mà tỷ lệ thất bại trong tay Lục Tiêu Du cũng giảm đi, cho nên số lượng luyện chế ra cũng rất nhiều. Tăng thêm trong mấy trăm vạn nhẫn trữ vật của Lục Tiêu Du cũng có rất nhiều tài liệu luyện khí, kỳ thần, 8 chiếc phi hổ chiến hạm, 20 bộ khôi lỗi tọa giá nhị cấp cùng 30 bộ khôi lỗi tọa giá nhất cấp này còn không phải là toàn bộ số lượng mà Lục Tiêu Du luyện chế ra. Trong lòng của Lục Tiêu Du không quên giữ lại làm nội tình cho Phi Linh Bôn. Thứ tốt, ít nhất hắn cũng nên giữ lại một chút. Lục Tiêu Du hiểu rõ, tiền rất là quan trọng, thế nhưng so với việc phát triển Phi Linh Bôn mà nói, thực lực còn quan trọng hơn nhiều. Bán phi hổ chiến hạm và khôi lỗi tọa giá chỉ là bởi vì hắn còn muốn tiếp tục phát triển Phi Linh Bôn mà thôi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Chủ Sự, Lục Tiêu Du một lần nữa giao cho Hoàng Chủ Sự một danh sách mua sắm dài mà nói: Hoàng Chủ Sự, ta còn muốn mua một ít vật luyện khí, dựa theo danh sách này mà thu mua, đồng thời còn mua gấp 10 lần số lượng, vẫn quy củ cũ, tới lúc đó sẽ tính toán. Lần này, Lục Tiêu Du tới đây đã tính toán giá cả trước, cho nên chỉ mua sắm tài liệu luyện khí trong vòng 50 ức đổ lại, còn có một ít linh dược. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy phi hổ chiến hạm và khôi lỗi tọa giá, hắn luyện chế được hoàn ngành như vậy, cho nên Lục Tiêu Du mới tạm thời tăng số lượng lên gấp 10 lần. Hoàng Triều Sư xem một lát rồi gật đầu nói: không thành vấn đề, để ta đi sắp xếp. Trong Thải Vân Thương Hội hiện tại cũng có, lần này Lục trưởng môn không cần phải đợi. Lục Tiêu Du nghe vậy nghi hoặc không thôi, số lượng lớn như vậy, không ngờ Thải Vân Thương Hội cũng có thể lấy ra ngay. An Thi Giao ở bên cạnh giải thích nói: ta biết rõ, lần sau sợ rằng số lượng tài liệu luyện khí và tu luyện Lục trưởng môn cần không ít, cho nên ta đã sớm chuẩn bị, tránh làm chậm trễ thời gian của Lục tiên sinh. Tài liệu luyện khí trong kho của Thải Vân Thương Hội một phần là do An Thi Giao sắp xếp, thế nhưng còn có một nửa là do bên trên của Thải Vân Thương Hội. Vì muốn Tỷ Hoang Thế Giới xuất ra nhiều khôi lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm, cho nên chủ động vận chuyển đại lượng tài liệu luyện khí tới Tỷ Hoang Thế Giới. Chỉ cần Tỷ Hoang Thế Giới có thể xuất ra nhiều khôi lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm là được rồi. Đối với Thải Vân Thương Hội mà nói, những tài liệu luyện chế này cũng không phải là quá quý trọng, không cần không lấy ra được. Mà chỉ cần có khôi lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm, đến lúc đó có thể nhanh chóng khuếch trương sinh ý của Thải Vân Thương Hội gấp mấy chục lần, bên nào nặng, bên nào nhẹ, đám người bên trên của Thải Vân Thương Hội đều hiểu rõ, chính bọn họ không có phương pháp luyện chế ra. Nghiên cứu phi hổ chiến hạm và khôi lỗi tọa giá không thành công, cho nên mới liên tiếp thúc giục tới Thị Hoàng Thế Giới. Không cần chờ tài liệu, Lục Tiêu Du cũng có chút thư thái mà nói: Thì Giao Cô Nương, ta còn cần mua một ít đan dược thành phẩm khác. Lục Tiêu Du một lần nữa đưa cho An Thi Giao danh sách mua sắm đan dược. Bên trên có một ít đan dược thành phẩm, trong đó có huyền nguyên đan và thông thiên đan. Mặt khác còn có phá giới quả, có tác dụng đột phá phá giới cảnh, giới nguyên đan. Mấy thứ này đều có tác dụng cực lớn đối với người có tu vi phá giới cảnh. Đồng thời còn có chân nguyên đan, loại đan dược này có chỗ tốt cực lớn với ngộ chân cảnh. Trong Thị Hoàng Thế Giới, bởi vì năng lượng thiên địa thiếu thốn, tu luyện giả trên cơ bản không có cách nào tự mình đột phá, cho nên chỉ có thể dựa vào đan dược. Đan dược cấp độ thiên phẩm, hiện tại Phi Linh Môn cũng khó có thể luyện chế ra, cũng không có quá nhiều thời gian để mà luyện chế. Vì sự phát triển của Phi Linh Môn, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể dùng tiền. Dù sao gần đây, trên người của hắn cũng tương đối nhiều. Đầu năm nay, nhà địa chủ rút cuộc cũng có thừa lương thực. Đan dược sao? An Ti Giao nhíu mày, lập tức tiếp nhận danh sách đan dược trên tay Lục Tiêu Du, xem xét một chút, rồi trong mắt hiện lên vẻ khó xử cùng với chút nghi hoặc nhìn Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhìn vẻ mặt của nàng, nghi hoặc hỏi: Thì Giao Cô Nương, những đan dược này chẳng phải Thái Vân Thương Hành lại không có đấy chứ? Những đan dược này Thái Vân Thương Hội đương nhiên là đều có. Phá giới quả và dương nguyên đan đều không thành vấn đề. Thế nhưng đan dược trần phẩm và thiên phẩm mà Lục tiên sinh muốn thì lại không có cách nào cung cấp. Tại sao vậy? Lục Tiêu Du nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ nhất định đã có nguyên nhân. Bằng không Thái Vân Thương Hội không có khả năng là không bán ra được. An Thị Giao càng kỳ quái nhìn Lục Tiêu Du nói: Lục tiên sinh, chẳng nhẽ tiên sinh không biết nguyên nhân sao? Lục Tiêu Du lắc đầu, quả thực hắn không biết, không có ai từng nói qua với hắn chuyện này. Lục trưởng môn mới tới Thị Hoàng Thế Giới này không lâu, có lẽ không biết tình huống trong này. Hoàng chủ sự nhìn thấy Lục Thiếu Du nghi hoặc, cho nên lập tức cẩn thận giải thích với Lục Thiếu Du một chút. Hóa ra trong thị hoàng thế giới, muốn mua đan dược cấp độ trần phẩm rất khó. Về phần muốn mua đan dược cấp độ thiên phẩm càng thêm khó hơn, cơ hồ không có cách nào mua được. Mà linh dược luyện chế đan dược cấp độ chân phẩm, người có thực lực và địa vị, tốn chút khí lực và giá tiền rất lớn cũng có thể âm thầm thu mua được một ít. Nhưng mà linh dược luyện chế đan dược cấp độ thiên phẩm lại không có khả năng mua được. Về phần đan dược ngoài chân phẩm cùng với linh dược luyện chế đan dược ngoài thiên phẩm và linh khí trên linh khí tiền thiên càng khó như lên trời. Có nhiều tinh thạch thế giới như thế nào đi chăng nữa cũng khó có thể mua được. Nguyên nhân trong đó cũng bởi vì sự đặc thù của thị hoàng thế giới. Thị hoàng thế giới này cũng chỉ là một tiểu thế giới. Thế nhưng, thị hoàng thế giới này quả thực có mức đặc thù, hội tụ chúng cường giả, tiểu thế giới bình thường khó có thể so sánh được. Thậm chí, nếu như người của thị hoàng thế giới liên thủ giết ra ngoài, nó không chừng còn có thể chiếm trọn vùng mình tiểu thiên thế giới. Ngẫm nghĩ lại mà nói, từng tiểu thiên thế giới giống như vạn cổ thế giới, người có thực lực chính là phụ thân của Kim Viên, tộc trưởng Kim Long cũng chính là tu vi thông thiên cảnh, Phường Chi Thành cũng chỉ mới có tu vi ngộ chân cảnh cao giai mà thôi. Mà trong thị hoang thế giới, chỉ tính riêng Phi Linh Môn cũng đủ để đem trọn vạn cổ thế giới san thành bình địa. Mặt khác, người trong thị hoang thế giới, cơ hồ tất cả đều là cường giả, đều là đạo phạm của tất cả các thế lực lớn, cơ hồ bị tất cả các thế lực xa lánh ghét bỏ. Tăng thêm trong thị hoàng thế giới tụ tập vô số người cường hãn. Trong thế giới vốn đã có vô số người cường hãn, cho nên ai cũng không muốn thị hoàng thế giới mạnh mẽ. Bởi vì năng lượng thiên địa trong thị hoàng thế giới căn bản không có cách nào tự mình đột phá, cho nên tất cả các thế lực lớn bình thường cũng nhắm mắt mở mắt, dù sao bọn họ cũng không quản được. Nhưng mà vì đề phòng thị hoàng thế giới càng thêm cường hãn, cho nên phàm là tài nguyên tu luyện có thể khiến cho thị hoàng thế giới mạnh mẽ, các thế lực lớn đều kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Thế giới bên ngoài có một ít chuyện bình thường các thế lực lớn không thấy khó đoàn kết nhất trí với nhau. Thế nhưng, động tới việc liên quan tới thị hoàng thế giới, cơ hồ tất cả thế lực lớn nhỏ lại đoàn kết nhất trí, mà ngay cả chiến thiên liên minh cũng không ngoại lệ, đều mạnh mẽ yêu cầu kiểm soát tài nguyên tu luyện tiến vào trong thị hoàng thế giới, áp chế bất luận cơ hội phát triển nào của thị hoàng thế giới. Vạn Thiên Liên Minh cùng với tất cả các thương hội vì vậy mà cũng bị áp chế cực lớn. Dưới tình huống tất cả các thế lực đoàn kết tăng thêm Chiến Thiên Liên Minh trong đó, cho nên không có ai dám bán ra linh dược và đan dược vượt quá cấp độ trần phẩm. Linh dược luyện chế đan dược chân phẩm cũng âm thầm tăng giá cao. Nếu có một thương hội nào dám phá hủy quy củ này, hậu quả chính là bị tất cả các thế lực thảo phạt. Tất cả các thế lực đều có cừu nhân chạy tới thị hoàng thế giới này. Bản thân các thế lực đang không có người để trút giận. Nếu như có thương hội nào phá hủy quy củ, đến lúc đó, cơ hội tất cả thế lực lớn đoàn kết lại, nói là thảo phạt. Trên thực tế, chính là có thể giành chính ngôn thuận, cướp đoạt chỗ tốt, hậu quả cũng không cần phải nói. Lục Thiếu Du nghe vậy, lúc này mới bỗng nhiên hiểu ra. Vì đủ loại quan hệ bên trong, Lục Thiếu Du tự nhiên hiểu rõ, sợ rằng ai cũng không muốn thị hoàng thế giới càng trở nên cường hãn. Đến lúc đó sẽ uy hiếp tất cả thế giới bên ngoài cùng với các thế lực lớn khác. An Thi Giao nhìn Lục Thiếu Du, lại nói, Lục tiên sinh, đan dược trần phẩm cùng với linh dược luyện chế đan dược cấp độ thiên phẩm, Thái Vân Thương Hội chúng ta có thể âm thầm sắp xếp cho Lục tiên sinh. Thế nhưng số lượng lại không có cách nào cam đoan quá nhiều, giá cả cũng sẽ tăng lên. Đây là giới hạn cuối cùng mà ta có thể làm được. Mong Lục tiên sinh thứ lỗi. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Thái Vân Thương Hội không thể bước trên con đường nguy hiểm này. Nếu như một khi bị phát hiện, thì cơ hồ là đối đầu với tất cả các thế lực lớn. Ai cũng không cứu được Thái Vân Thương Hội. An Tỳ Giao có thể giúp hắn tới bước này đã là không dễ rồi. Bởi vậy, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể gật đầu nói. Ta hiểu rồi, vậy thì đa tạ Thi Giao cô nương. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du lập tức móc ra ngọc tạp đưa cho An Thi Giao. Đây chính là thứ trong nhẫn trữ vật của sư phụ lão nhân gia, chính là một trong hai thứ ở gian thạch thất thứ ba. Lục Thiếu Du nói, Thi Giao cô nương, giúp ta xem vật này là thứ gì. Cái này, Lục Thiếu Du vừa mới móc ra ngọc tạp, Hoàng Chủ Sự và An Thi Giao lập tức biến sắc. An Thi Giao lập tức tiếp nhận ngọc tạp trong tay Lục Thiếu Du. Sau khi dò xét cẩn thận một phen, khuôn mặt biến đổi. Lúc này, khuôn mặt của Hoàng Chủ Sự nhìn qua ngọc tạp cũng rung động không thôi. Hoàng Chủ Sự nhanh đi giúp Lục Tiên Sinh kiểm tra một chút. An Thi Giao lập tức giao ngọc tạp cho Hoàng Chủ Sự. Vâng, Hoàng Chủ Sự tiếp nhận ngọc tạp, dùng vẻ mặt cưng trọng mà trước nay chưa từng có, nhanh chóng rời khỏi đình viện. Lúc này, An Thi Giao mới bình tĩnh trở lại, hít thở sâu một hơi, đôi mắt xinh đẹp mới bình tĩnh lại, nhẹ nhàng cười nói với Lục Thiêu Du. Ngại quá, Lục Tiên Sinh, vừa rồi ta có chút thất thố, xin hỏi Lục Tiên Sinh, vật này là người nào đưa cho tiên sinh vậy? Lục Thiêu Du nhìn vẻ mặt vừa rồi của Hoàng Chủ Sự và An Thi Giao, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Vật này chẳng lẽ có lai lịch cực lớn hay sao? Hắn âm thầm do dự một lát rồi nói. Đây là thứ do sư phụ của ta lưu lại, ta cũng không biết là vật gì. Ánh mắt của An Thi Giao âm thầm kinh ngạc một lát, lập tức lên tiếng hỏi. Không biết sư phụ của Lục Tiên Sinh là vị cường giả nào? Lục Thiếu Du cười cười, ngay cả sư phụ lão nhân gia, hắn cũng không biết là ai, cho nên mới nói. Sư phụ của ta chính là người trong thế giới thổ dân, thì Giao cô nương nhất định không biết tới người. Thật sao? Đối với lời nói của Lục Thiêu Du, An Thi Giao rõ ràng không tin, thế nhưng nàng biết Lục Thiêu Du dường như không muốn lộ ra. Bản thân của nàng cũng hiểu được điều này, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Hai người lập tức nói chuyện phiếm một hồi. An Thi Giao còn cố ý hỏi thăm một chút tình huống của Ma Linh Yêu Nữ. Lục Thiêu Du cũng chỉ có thể cười khổ. Đối với Ma Linh Yêu Nữ này, Lục Thiêu Du không hiểu một chút nào, thậm chí còn không biết rõ lai lịch của nàng ta bằng An Thi Giao. An Thi Giao hỏi quan hệ của Ma Linh Yêu Nữ và Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du càng cười khổ, thậm chí còn không có cách nào giải thích rõ ràng. Trong mắt của An Thi Giao, chẳng khác nào là Lục Thiêu Du cam chịu. Theo lời của An Thi Giao, Lục Thiêu Du cũng biết được lai lịch đại khái của Ma Linh Yêu Nữ. Ma Linh Yêu Nữ từ Phong Vân Sơn, thế lực rất là khổng lồ. Bản thân của Ma Linh Yêu Nữ cũng là người rất khó dây dưa. Bên trên còn có hai ca ca, nghe nói đều là người khiến cho người ta nghe tên đã sợ mất mặt. Hai người tiếp tục nói chuyện. Một lát sau, Hoàng Chủ Sự vội vàng chạy tới. Vừa tới đình viện đã cùng kính hành lễ với Lục Thiêu Du. Trong ánh mắt cung kính của Hoàng Chủ Sự với Lục Thiêu Du, hiện tại còn tràn ngập vẻ rung động, miệng nói. Lục trưởng môn, trước kia có chút lãnh đạm, mong Lục tiền sinh thứ lỗi. Lục Thiêu Du nghi hoặc, Thái Vân Thương Hội đối với hắn không tệ, hợp tác cũng rất vui vẻ, cho nên hắn nói. Hoàng Chủ Sự, sao ngươi lại nói như vậy? Đôi mắt của An Thi Giao chớp động, nói với Hoàng Chủ Sự. Hoàng Chủ Sự, kết quả như thế nào? Vẻ mặt của Hoàng Chủ Sự cung kính lên tiếng nói. Nhị tiểu thư, vạn thiên tạp của Lục trưởng môn là hồng cấp. Cái gì? Thật sao? An Thi Giao nghe vậy, trực tiếp kinh ngạc đứng bật dậy, mắt nhìn Lục Thiêu Du, khuôn mặt biến sắc, rung động nói với Hoàng Chủ Sự. Hoàng Chủ Sự, ngươi có kiểm tra cẩn thận hay không? Thân thể của Hoàng Chủ Sự lúc này còn đang run rẩy kích động, khẳng định nói. Nhị tiểu thư, ta đã kiểm tra 5 lần, tuyệt đối không sai đâu. Rốt cuộc An Thi Giao không có cách nào bình tĩnh được nữa. Ánh mắt nhìn qua Lục Thiêu Du, cùng kính thì lễ. An Thi Giao có chỗ nào đắc tội, mong Lục đại nhân cứ thứ tội. Mong Lục đại nhân không chấp nhận kẻ tiểu nhân này. Lục Thiêu Du nhìn thấy Hoàng Chủ Sự, An Thi Giao làm như vậy, ánh mắt vô cùng nghi hoặc nói. Thi Giao cô nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các người đừng có làm như vậy, mau nói cho ta biết đi. An Thi Giao nhìn Lục Thiêu Du, trong đôi mắt của nàng hiện lên vẻ rung động. Nàng cũng biết, có lẽ Lục Thiêu Du không biết vạn thiên tạp là cái gì cả, cho nên cũng không giấu giếm mà giải thích cặn kẽ cho Lục Thiêu Du. Hóa ra, vạn thiên tạp là một loại tinh thạch tạp do Vạn Thiên Điền Bình cung cấp cho vô số thương hội, tài liệu do tinh thạch thế giới thượng phẩm tạo thành, tăng thêm những tài liệu quý trọng khác mới luyện chế ra được. Vạn thiên tạp chẳng khác gì là một tài khoản, trả qua vô số cường giả Vạn Thiên Liên Minh luyện chế và bố trí, có thể chứa đựng cơ hồ tất cả các loại tinh thạch. Người có được vạn thiên tạp này, thực lực ít nhất cũng phải đạt tới đại đạo cảnh. Bởi vì vạn thiên tạp của Vạn Thiên Liên Minh thấp nhất cũng chính là đạo cấp. Đẳng cấp của vạn thiên tạp so với đan dược, khôi lỗi cũng không khác là mấy. Cấp độ của đan dược là giới phẩm, chân phẩm, thiên phẩm, đạo phẩm, ban phẩm, rồi lên cao hơn. Mà vạn thiên tạp này bắt đầu từ đạo cấp, sau đó là bản cấp, tuyển cấp, cũng đại biểu cho ít nhất người có được vạn thiên tạp cũng phải là tu vi đại đạo cảnh. Còn có một loại phương pháp khác, đó chính là tài phú đạt tới mức độ nào đó có thể đạt được vạn thiên tạp này cũng không chừng. Lúc bây giờ, muốn đạt được vạn thiên tạp có hai điều kiện. Đầu tiên là thực lực chính thức, người có tu vi đại đạo cảnh mới có thể nhận được vạn thiên tạp cấp độ đạo cấp. Người có tu vi niết bàn cảnh có thể nhận được vạn thiên tạp bàn cấp, cứ như vậy mà tiến lên phía trên. Phương pháp thứ hai chính là tài phú trên người có thể đạt tới một tình trạng nhất định. Dựa theo tiêu chuẩn của vạn thiên liên minh, muốn đạt được vạn thiên tạp đạo cấp mà nói, trong tinh tạp ít nhất phải có 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Nếu như đổi thành tinh thạch thế giới sơ phẩm mà nói, chính là con số khủng bố 10 vạn ức. 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, coi như là trong đám người có tu vi đại đạo cảnh, trừ phi là thế lực lớn, người trong các đại gia tộc mới có cơ hội có được vạn thiên tạp. Về phần người của các thế lực lớn và các đại gia tộc có tu vi thông thiên cảnh cũng không có khả năng có được. Cho nên không cần phải nói tới tiểu thế lực bên ngoài cùng với tán tu có tu vi thông thiên cảnh. Tộc trưởng Kim Long thân là tộc trưởng của Hoàng Kim Long phiên nhất tộc, trong vạn cổ thế giới cũng xem như người mạnh nhất, thế nhưng tuyệt đối không thể xuất ra ngần ấy tinh thạch được. Cho dù thân thể người có tu vi thông thiên cảnh có giá trị 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, thế nhưng điều kiện là không tính tới bảo vật. Muốn có vạn thiên tạp, ít nhất phải dự trữ trong vạn thiên tạp 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm. 10 vạn ức tinh thạch thế giới sơ phẩm, vạn thiên liên minh cũng không có nhận, bởi vì nghiêm khắc mà nói, 10 vạn ức tinh thạch thế giới sơ phẩm không sánh bằng 10 tỷ tinh thạch thế giới trung phẩm. Cho nên, cơ hội để người có tu vi thông thiên cảnh cao giai có vạn thiên tạp đạo cấp quả thực vô cùng xa vời. Nếu như người có tu vi thông thiên cảnh có thể nhận được vạn thiên tạp, vậy thì thực lực tuyệt đối có thể chống lại người có tu vi đại đạo cảnh. Có tài phú cách dù, trang bị, bảo vật trên người sẽ không thiếu, cho nên có thể đề cao không ít thực lực của bản thân là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, coi như thực lực đến cấp độ nhất định, cũng không có cách nào có thể trực tiếp nhận được vạn thiên tạp. Không những phải đạt đủ điều kiện giữ trữ tài phú trong vạn thiên tạp, mà còn cần phải tiêu phí một khoản tài phú nhất định thì mới có thể nhận được. Trừ phi thực lực tới tuyên cổ cảnh, không cần biết có tu vi tuyên cổ cảnh kia là ai, đều là siêu cấp cường giả mà tất cả các thế lực lớn lôi kéo. Siêu cấp cường giả hóa hồng cảnh, vạn thiên liên minh cũng không dám lãnh đạm, tuyệt đối muốn lôi kéo quan hệ. Cho nên, chỉ cần đạt tới tuyên cổ cảnh, vạn thiên liên minh sẽ chủ động đưa cho ngươi vạn thiên tạp cố cấp, tạo cố mối quan hệ tốt với ngươi. Chủ quy mà nói, vạn thiên tạp ở trong thượng thanh tại thiên thế giới chính là biểu tượng của địa vị. Nghe nói, cũng có tác dụng trong 3000 đại thiên thế giới. Vạn thiên tạp càng cao, vạn thiên tạp chính là lợi khí, là địa vị của kẻ đó. Người thân bằng vạn thiên tạp đủ để khiến cho người ta lau mắt mà nhìn qua, phải nói là cung kính vô cùng mới đúng. Có thể nói, độ khó của vạn thiên tạp có được cũng không ai biết được hết. Đồng thời, vạn thiên tạp còn được ưu đãi giá, cấp bậc càng cao, ưu đãi và đãi ngộ lại càng lớn. Mà trong vạn thiên liên minh, nghe nói cấp độ cao nhất của vạn thiên tạp cũng chỉ là hồng cấp mà thôi. Nghe nói tổng cộng cũng chỉ có mấy cái. Sau khi hoàng chủ sự kiểm tra nhiều lần, vạn thiên tạp trong tay Lục Tiêu Du chính là vạn thiên tạp cấp độ hồng cấp. Nói cách khác, vạn thiên tạp cấp độ hồng cấp đã là vạn thiên tạp cấp bậc cao nhất của vạn thiên liên minh bây giờ. Chỉ có cường giả thực lực đạt tới cấp độ không hồng cấp mới có thể nhận được vạn thiên tạp hồng cấp. Vạn thiên tạp tới cấp độ hồng cấp không phải chỉ dựa vào tài phú là có thể có được, nhất định phải có thực lực đạt tới cấp độ khủng bố như hóa hồng cảnh, khi đó mới có thể nhận được vạn thiên tạp cấp độ hồng cảnh. Thực lực hóa hồng cảnh khủng bố ra làm sao? Còn trên tuyên cổ cảnh, đồn rằng người có thực lực như vậy trong một đại thiên thế giới cũng không có bao nhiêu người, mỗi một người đều là siêu cấp cường giả. Lúc này trên người của Lục Thiêu Du có vạn thiên tạp cấp độ hồng cấp, đối với An Thi Sao và Hoàng Chủ Sự mà nói, trong lòng bọn họ vô cùng rung động. Người mang vạn thiên tạp hồng cấp, đồng thời với việc là người đứng ở trước mặt hai người An Thi Sao hiện tại, chính là khách quý siêu cấp của vạn thiên liên minh, coi như là minh chủ vạn thiên liên minh cùng với những siêu cấp tông lão quay mặt về nhìn về phía người này cũng cực kỳ cung kính. Mà Thái Vân Thương Hội tuy rằng là thế lực bất phàm, thế nhưng trong vạn thiên liên minh cũng chỉ có một kế trưởng lão mà thôi. Nếu như cầm vạn thiên tạp hồng cấp tới Thái Vân Thương Hội, ngay cả lão tổ tông của Thái Vân Thương Hội cũng phải cung kính, không dám lãnh đạm. Cho nên hiện tại, Hoàng Chủ Sự và An Thi Sao đâu dám lãnh đạm làm gì. Coi như là lão tổ tông Thái Vân Thương Hội tới đây, khi nói chuyện cũng phải tỏ vẻ cung kính. Thì ra là như vậy. Sau khi Lục Thiêu Du từ trong miệng An Thi Sao và Hoàng Chủ Sự biết được chuyện này, trong lòng lập tức khiếp sợ. Lục Thiêu Du không ngờ, sư phụ đạo nhân gia của hắn lại hào phóng lưu lại cho hắn một cái phản thiên tạp cấp độ hồng cấp. Đây chính là biểu tượng của cường giả hóa hồng cảnh. Giờ phút này, Lục Thiêu Du cũng không có một chút nghi ngờ nào. Sư phụ đạo nhân gia trước đó nhất định là siêu cấp cường giả đã ngoài hóa hồng cảnh. Ánh mắt biến ảo, Lục Thiêu Du nói với Hoàng Chủ Sự. Hoàng Chủ Sự, trong vạn thiên tạp có thứ gì không? Vẻ mặt của Hoàng Chủ Sự rất là cung kính trả lời Lục Thiêu Du. Vạn thiên tạp này là cấp độ hồng cấp, thế nhưng tinh thạch thế giới lưu lại bên trong cũng không quá nhiều. Chỉ có 100 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm mà thôi. Nghe như vậy, Lục Thiêu Du trực tiếp nuốt nước bọt, trong lòng hùng hằng hít sâu một hơi mà nói. Hoàng Chủ Sự, người nói lại lần nữa xem là bao nhiêu chứ? Hoàng Chủ Sự rất khách khí, nói một lần nữa. 100 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm hẳn là tương đương với toàn bộ gia tài của một cường giả niết bàn cảnh cao giai. Có lẽ một ít cường giả niết bàn cảnh cao giai cũng không có khoản tài phú như vậy. Lục Thiêu Du đã bình tĩnh hơn, thế nhưng lúc này không nhịn được, tiếp tục hít sâu một hơi, khuôn mặt tràn ngập vẻ rung động. 100 vạn ức mà không phải là 100 vạn, lại là tinh thạch thế giới trung phẩm, tương đương với toàn bộ tài sản của một cường giả niết bàn cảnh cao giai. Dưới khoản tài phú này, lúc này Lục Thiêu Du mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là một đêm phát tài. So với 100 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm mà nói, đây mới thực sự là một đêm phát tài, hơn nữa còn trở thành đại phú. Sư phụ, người không hổ là sư phụ của ta, lại đưa than sưởi ấm đúng ngày tuyết rơi. Lục Thiêu Du thầm nghĩ trong lòng, sư phụ lão nhân gia quả thực mạnh tay, ra tay hào phóng như vậy, khiến cho Lục Thiêu Du cảm nhận thật sâu sắc cái gì mới gọi là quan tâm và hạnh phúc. Trong nháy mắt này, Lục Thiêu Du lập tức cảm giác sống lưng của mình thẳng lên một chút. Tục ngữ nói đúng, trên người có tiền khi nói chuyện mạnh miệng cũng hơn một chút, quả thực không sai tí nào. Lục đại nhân, người có vạn thiên tạp hồng cấp, đan dược cấp độ thiên phẩm mà người cần Thái Vân Thương Hội, ta sẽ âm thầm gom góp, chỉ cần việc này không được tiết lộ ra ngoài là được. Lục Thiêu Du nhìn An Thi Giao nói. Thi Giao cồn đường, nếu như cồn đường coi ta là bằng hữu thì không nên gọi ta là Lục đại nhân, ta nghe không có quen. Chuyện này, đôi mắt xinh đẹp của An Thi Giao chợt lóe lên, chớp chớp vài cái, rồi lập tức gật đầu cười nói. Đa tạ Lục tiên sinh xem trọng Thi Giao như vậy, sau này ta sẽ tiếp tục làm càn một chút. Lục Thiêu Du gật đầu nói, Thi Giao cô nương, chuyện đan dược đành phải nhờ cô nương, thế nhưng có lẽ sẽ không làm khó Thi Giao cô nương đây chứ. An Thi Giao nói, Lục tiên sinh có vạn thiên tạp hồng cấp thì không sống trước nữa, còn như muốn đan dược và linh dược phẩm chất cao hơn thì Thải Vân Thương Hội ta cũng có thể gom góp được, chỉ cần việc này không truyền ra ngoài, coi như Thải Vân Thương Hội ta, người ta phát hiện ra có vạn thiên tạp hồng cấp của Lục tiên sinh, đến lúc đó cả vạn thiên liên minh cũng sẽ ủng hộ Thải Vân Thương Hội ta, thậm chí còn để cho Thải Vân Thương Hội ta nhận được không ít chỗ tốt. Huống chi nếu như người bên ngoài biết rõ Lục tiên sinh có vạn thiên tạp hồng cấp mà nói, sợ rằng ngay cả đánh trắm nói nhảm cũng không dám làm. Dường như An Thi Giao cảm thấy có chút thô tục, cho nên khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nhìn qua càng động lòng người. Lục Thiêu Du cân nhắc một hồi, nghiêm túc nhìn qua Hoàng Chủ Sự và An Thi Giao nói. Thi Giao cô nương, Hoàng Chủ Sự, chuyện trên người ta có vạn thiên tạp hồng cấp, mong hai vị không nên để lộ ra ngoài. Cho dù là người của Thải Vân Thương Hội của hai vị, ta cũng không hy vọng có người thứ tư biết rõ. An Thi Giao nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nói với Lục Thiêu Du. Lục tiên sinh, nếu như giấu chuyện Lục tiên sinh có vạn thiên tạp hồng cấp, nếu như muốn gom đan dược thì ta có thể điều mạng, thế nhưng lại không có cách nào chiết khấu thấp nhất cho tiên sinh. Tiên sinh có vạn thiên tạp hồng cấp,